Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 168 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1082, ám sát bên đường. Lý Dịch có một chút hoài nghi, sinh con xong quên tướng công có phải là thiên tính của nữ nhân hay không nữa. Khi Dư Nghi vừa sinh Lý Đoan như thế, mà bây giờ Túy Mặc sinh xong Lý Mộ thì cũng như thế. Lý gia tiểu quận chúa, đại tiểu thư Lý Mộ hiện tại là bảo bối trong lòng của tất cả mọi người. Con bé còn được chào đón hơn cả Lý Đoan và hắn. Lý Đoan muốn học võ công với Liễu Nhị tiểu thư, hiện tại hắn tạm thời bị Liễu Nhị tiểu thư giao cho Dương Liễu Thanh dạy dỗ. Chính bản thân tự phát cái lời thề bảo hộ muội muội, con ngậm nước mắt cũng phải luyện công cho bằng được. Cũng may, tuy là vất vả, nhưng mà Lý Đoan cũng đã kiên trì. Lúc này, hắn 3 tuổi rưỡi, thoáng rèn luyện gân cốt một chút thì sẽ rất tốt cho sau này. Nữ nhân ở cử cần phá lệ chiếu cố. Mấy ngày nay, Lý Dịch không có nhàn rỗi, làm thức ăn vừa phải suy xét dinh dưỡng, lại để ý đến khẩu vị của Túy Mặc, phí tâm tư không ít rồi. Lý Hiền vẫn luôn ở trong núi, hắn gửi thư nói ngày mai sẽ trở lại. Cái này cũng có nghĩa bọn họ chỉ còn ở Thục Châu được vài ngày nữa thôi, sau đó phải lên đường hồi kinh. Tuy là kinh đô có thiếu thêm một Lý Hiên cũng không sao, nhưng mà rốt cuộc thì cái tên này vẫn là hoàng đế mà. Coi như hắn không thể thành thật canh giữ kinh đô thì cũng không có thể luôn chơi bời bên ngoài được. Cho nên bắt đầu từ hôm qua, tâm tình của Thọ Ninh đã hạ xuống rất nhiều. Lý Dịch suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới nhìn sang Thọ Ninh nói: nếu người không muốn trở về thì để hắn trở về một mình đi. Nghe Lý Dịch nói, Thọ Ninh ngẩng đầu lên, trên mặt tươi cười nói: tụ tán, tán tụ, có tụ thì có tán mới có tụ, ly biệt để lần sau gặp lại tốt hơn. Kinh đô còn có mẫu phi, có hoàng tỷ, còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết, ta vẫn không thể luôn ở bên ngoài được. Lý Dịch không có nói gì thêm, Thọ Ninh cúi đầu trầm mặt một hồi. Sau đó nàng chạy tới một bên, nhặt một nhánh cây lên, dạch ngang dạch dọc cái gì đó trên mặt đất nói: tiên sinh, chúng ta đánh cờ đi, chơi cờ thú. Cờ thú là một loại cờ đầu tiên mà Lý Dịch dạy cho Thọ Ninh, cũng là loại cờ đầu tiên mà nàng ấy được chơi. Từ khi mà Lý Dịch truyền thụ cho Thọ Ninh, nó đã được nàng phát dương quang đại, sau đó cấp tốc gian dội tại kinh đô, đặc biệt lưu truyền phổ biến nhất ở những đứa trẻ còn nhỏ tuổi. Nàng ra cờ rất chậm, cũng rất có quy củ. Cái này khiến cho Lý Dịch cũng không có dễ dàng xuất tuyệt chiêu, cũng như là voi bay hổ nhảy nhót, hao thiên quyển siêu cấp vô địch vũ trụ được. Cũng may cái lần này chơi cờ với nàng có thua có thắng, hơn nữa tỷ lệ thắng thua là 5 năm. Nhưng mà như vậy khiến cho Lý Dịch thương tâm hơn. Hắn đã nhận ra một điều, chỉ sợ cả đời này hắn sẽ không có cơ hội vượt qua Thọ Ninh về mặt đánh cờ. Không ngờ nàng ấy có thể có phương thức thắng một ván thua một ván, tuyệt không thua nhiều, cũng không có thắng nhiều để cùng chơi cờ ván nửa canh giờ. Chơi một hồi, ngay cả Bạch Tố đứng ở phía sau cũng đã nhận ra, ánh mắt của nàng ta nhìn mình đã mang theo một chút xem thường. Sau đó, ván này hắn chơi không nổi nữa. Lý Dịch nhìn thời gian cũng đã tới lúc chuẩn bị cơm chiều. Mấy ngày nay thì ăn uống của Túy Mặc đều do một mình hắn phụ trách. Bao gồm nguyên liệu nấu ăn cũng do tự hắn đi tới chợ chọn lựa những cái thứ tươi ngon nhất. Thọ Ninh cầm một cái túi tiền đi sau lưng của hắn, nghiêm túc theo đuôi giống như là một tiểu tùy tùng. Mấy ngày nay đều như thế, trừ lúc ngủ và một ít khi khác, nàng ấy gần như sẽ không cách xa hắn hơn 5 bước. Nếu như không phải luôn có Bạch Tố đi theo phía sau, đây nhất định là một đoạn thời gian hoàn hảo rồi. Gần đây Từ Lão giống như lại có đột phá. Mấy ngày rồi Lý Dịch không có nhìn thấy hắn ta, nhưng mà cũng không sao, hắn chỉ ra ngoài mua đồ ăn mà thôi, cũng không có đến mức cần tâm sư hộ tống. Huống chi tuy là Bạch Tố ngực bằng phẳng, mông bằng phẳng, lòng dạ nhỏ nhen hẹp hòi, còn có một đống khuyết điểm, nhưng mà ưu điểm của nàng ta rất rõ ràng. Hạng 8 thiên bản, đây tuyệt đối là một bảo tiêu hợp cách. Hơn nữa Lão Phương cũng đi theo, tổ hợp này cơ hồ đã có thể đi ngơi ngang khắp nơi trong Vĩnh Nguyện rồi. Trên đường đi, bọn họ vừa dặn đã gặp được đoàn người của Dương Phủ. lão giả họ Dương dẫn Dương Phủ theo, phía sau là mấy tên hậu vệ, bọn hắn đi tản bộ trên đường. Lão giả vừa đi vừa nói gì đó với Dương Phủ. Một đoạn thời gian trước, Dương lão đầu còn thường xuyên đi tới tìm hắn thỉnh giáo một vài vấn đề, hoặc là trò chuyện ít nhiều có liên quan đến cảnh quốc. Về sau, không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà hắn cũng rất ít khi đến. Thay vào đó, Lý Dịch thường xuyên thấy hắn giảng đạo làm đế dương cho Dương Phủ nghe, còn cái tên nhóc kia gục đầu xuống bàn nằm ngáy o o. Lý Dịch có thể đồng cảm với Dương Phủ bởi vì cái giọng nói của vị thừa tướng đại nhân này có một mị lực đặc biệt, ngay cả hắn nghe cũng muốn ngủ luôn. Cảnh Dương điện hạ. Lão giả họ Dương nhìn thấy Lý Dịch chắp tay chào hỏi. Lý Dịch nhìn hắn. Thừa tướng, đây là... Lão giả họ Dương chắp tay. Thục Châu vốn là một nơi nghèo nàn nhất, loạn lạc nhất cảnh quốc. Thế mà chỉ trong vòng có 2 năm ngắn ngủi lại trở nên phồn vinh giàu có như thế. Lão Phu đã mang tỉnh Dương Điện Hạ ra ngoài nhìn, hy vọng Điện Hạ có thể học được một chút gì đó. Lý Dịch nhìn Dương Phủ, phát hiện ánh mắt của tên nhóc này đang nhìn chằm chằm món hồ lô ngào đường ở cái quán nhỏ bên đường. Hơn nữa còn lộ ra một ánh mắt khác giọng. Lý Dịch cảm thấy Dương lão đầu vẫn có một chút nóng vội rồi. Coi như là Dương Phủ học được thì như thế nào? Sở dĩ mà Thục Châu biến thành Thục Châu bây giờ không chỉ vì nó được ông trời ưu ái, có ưu thế về mặt địa lý, mà còn bởi vì nơi này là địa bàn của hắn, hắn muốn làm sao thì làm vậy. Hiện tại Võ Quốc đang ở trong tay của người khác, cho nên coi như Dương Phủ học được thì vẫn như là công giả tràng thôi. Lý Dịch mua cho Thọ Ninh và Dương Phủ mỗi người một sâu hồ lô ngào đường. Lúc này vẻ hâm mộ và khát vọng trên mặt của Dương Phủ mới biến mất. Lý Dịch đang muốn vẫy tay tạm biệt, có một đoàn xe chậm rãi từ xa lái tới. Nam tử cầm đầu nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên đi tới hỏi lão gia họ Dương. Xin hỏi vị lão nhân này, huyện nha Vĩnh Huyện ở đâu vậy? Lão giả họ Dương không có trả lời mà nhìn nam tử kia hỏi. Ngươi là người Võ Quốc sao? Nam tử kia kinh ngạc hỏi. Tại sao mà lão nhân gia lại biết được? Lão giả họ Dương suy nghĩ một lúc mới nói. Nếu lão phu đoán không sai, ngươi hẳn là người ở Thương Châu, Võ Quốc. Sự kinh ngạc trên mặt của nam tử kia càng lớn hơn, hắn lắp bắp. Lão nhân gia, chẳng lẽ ngươi biết đoán mệnh sao? Thấy nam tử kia thừa nhận, lão giả họ Dương lắc đầu nói. Nếu không phải là người của Thương Châu, làm sao sẽ có khẩu âm Thương Châu chứ? Tuy là lão phu đã già, nhưng mà lỗ tai vẫn sử dụng được, không có đến nỗi ngay cả tiếng quê nhà cũng nghe không hiểu. Tuổi nhỏ, rời nhà, giọng quê, không có đổi tóc mai bạc. Tuy là những gì mà lão giả họ Dương gặp phải hoàn toàn không có liên quan gì đến câu thơ này, nhưng mà có thể gặp được người cùng quê nhà, nơi đất khách quê người, đây chính là một việc đáng để cao hứng. Lão giả họ Dương nhìn cái đoàn người của nam tử kia hỏi, các người tới nơi đây để làm gì? Nam tử kia thở dài một tiếng nói, lão nhân gia có chỗ không biết, hiện tại Thương Châu rơi vào trong tay của đám cẩu triều đình kia, dân chúng lầm than, chúng ta vốn là thương hộ ở Thương Châu, thật sự bị cẩu triều đình áp bức dọa sợ, lúc này mới nghĩ tới việc đi tới Thục Châu, mưu cầu một con đường sống. Hắn ta thở dài nói tiếp, khi mà công chúa Điện Hạ còn ở đó rất tốt, đáng tiếc Điện Hạ. Thục Châu có rất nhiều thương nhân đến từ Tề Quốc và Võ Quốc, chỉ cần làm sinh ý đúng đắn thì có thể tới huyện nha để đăng ký danh sách. Sau này ở đây sẽ không có bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Lão giả họ Dương tự biết những chuyện này, có điều hắn vốn dĩ là thừa tướng của Võ Quốc, bây giờ nhìn thấy con dân của Võ Quốc chỉ có thể chạy trốn tới nước láng giềng để mà tránh họa, trong lòng hắn cảm thấy bi thương, niềm tin nào đó ở trong lòng cũng càng thêm kiên định. Lão nhân gia không biết huyện nha Vĩnh Huyện ở đâu sao? Nam tử nhìn Dương lão nhân cười nói, vậy thì chúng ta đi tìm người hỏi một chút đi. Lão giả họ Dương lắc đầu, tâm tình có một chút sa sút, giơ tay chỉ về phía trước nói, huyện nha của Vĩnh Huyện ở ngay phía trước. Đa tạ lão nhân gia. Nam tử chắp tay một cái, sau đó quay nhìn đoàn người phía sau nói, mọi người bôn ba một đường vất vả rồi, chúng ta sắp tới nơi, mọi người kiên trì một chút nữa. Một đoàn hơn 10 người kéo theo 4 xe ngựa, trên xe đựng vô số thứ như là trong chóng, trong lúc lắc, mặt nạ, đao gỗ và kiếm gỗ. Những cái món đồ chơi cho hài tử, khi một chiếc xe cuối cùng chạy qua, một hán tử tiện tay tháo xuống một cái chong chóng đưa cho Dương Phủ đang đứng ở ven đường liếm láp hồ lô. Hắn cười nói, tiểu huynh đệ, cái này tặng cho ngươi. Dương Phủ đang liếm láp mứt quả, hắn vô thức đưa tay đón. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng hô mềm mại, tránh ra. Hán tử kia cầm chong chóng, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành, nhưng mà khi hắn giơ tay được một nửa, khuôn mặt lập tức hiện ra một tia tàn nhẫn. Hắn ta đột nhiên tăng tốc, chính giữa ngón trỏ và ngón giữa lóe lên một tia sáng xanh. Chương 1083, vậy thì giết đi. Khi mà Dương Phủ đang bị dọa ngốc đứng ngay người, thì Thọ Ninh đá bay cánh tay của hắn tử kia. Vẻ hiền lành trên mặt của đối phương bỗng chốc biến thành tàn nhẫn. Hắn ta đột nhiên thu hồi cánh tay lại, sau đó hắn nhanh chóng ném cái vật thể lóe ánh sáng xanh kia tới cẳng chân của nàng. Đương nhiên hắn không có cơ hội này. Bạch Tố đã dùng một chân đạp bay cái tên hắn tử đó ra ngoài. Chỉ một chân, hắn ta đã không thể nào bò dậy được nữa. Cây kim có độc kẹp giữa ngón tay của hắn cũng rớt xuống đất. Dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng màu xanh lam. Tên thương nhân Võ Quốc mới vừa hỏi lão giả đường đến huyện nha, đã một tay đưa vào thùng xe. Nhưng mà hắn có thể làm thế nào? Nhưng hắn có làm thế nào cũng không có thể rút ra được. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện có một bàn tay đang ấn cổ tay của mình. Khi hắn quay đầu lại, thấy một tên cao to dạm dỡ bên cạnh người nam tử trẻ tuổi kia, nhếch miệng cười nhìn mình. Ngươi định làm cái gì? Sau đó, trước mắt của tên thương nhân kia biến thành màu đen. Cần cổ của hắn truyền đến một sự đau đớn, sau đó không còn tri giác. Lão giả họ Dương trong nháy mắt kịp thời phản ứng lại, hắn hô to, bảo hộ điện hạ. Dương Phủ lập tức được mấy cái tên hộ vệ đi cùng dây quanh. Đoàn người kia đã rút đao kiếm binh khí, Lý Dịch đứng tại chỗ không có cử động, Bạch Tố che chở cho Thọ Ninh, Lão Phương giống như một con gấu chó, cơ hồ một bàn tay là một cái tát. Phương thức chiến đấu của hắn bạo lực như vậy, người bình thường căn bản chịu không nổi một cái tát của hắn. Đám người này cũng coi như có một chút thân thủ, nhưng căn bản chống đỡ không được cái loại hình mãnh thú như là Lão Phương. Sức lực của hắn rất lớn, tốc độ còn rất nhanh, căn bản không cho đối phương có thời gian phản ứng. Vừa mới qua được mấy giây, đã không còn ai có thể đứng đó để mà nói chuyện. Từ khi mà trải qua cuộc huấn luyện ma quỷ của Nhị Thúc Công, đối với loại địch nhân số đông nhưng mà thực lực không mạnh này, Lão Phương quả thật chính là vũ khí hủy diệt khủng bố nhất. Lão giả họ Dương thở phào một hơi cuống quýt nói, điện hạ, Tĩnh Dương điện hạ, điện hạ ở chỗ này. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, lão giả họ Dương quay đầu lại, nhìn thấy hai tên hộ vệ bên người của Tĩnh Dương ngã trên mặt đất, mỗi người che lấy một cái cánh tay, trên mặt lộ ra sự khủng khiếp và không thể tin được. Hai gã hộ vệ khác đang gác đao trên cổ của Tĩnh Dương, sắc mặt của tên nhóc kia đã tái nhợt cực kỳ. Ngang phòng, dạng phòng, cướp nhà khó phòng. Lý Dịch nhìn lão giả họ Dương cũng có một chút khó có thể tin. Trong các ngươi có phản đồ sao? Cho dù Thọ Ninh có quan sát tinh tế đến mấy, Lão Phương có dũng mãnh thế nào, Bạch Tố có lợi hại đến đâu thì cũng chịu thua cái việc hộ vệ của Dương Phủ phản đồ. Lý Dịch có một chút thất vọng, thủ hạ của Sư Điệt đều là người nào vậy? Tổng cộng không có mấy người, thế mà trong đó còn có phản đồ người khác xếp vào. Ở cái thời khắc mấu chốt thọc dao nhỏ, sắc mặt lão giả họ Dương đại biến, chỉ vào hai cái tên hộ vệ kia run giọng nói, các ngươi là lần trước tại kinh Cất Lĩnh làm điện hạ chạy thoát, nếu mà lần này lại thất thủ nhất định bệ hạ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một gã hộ vệ nhìn lão giả họ Dương nói, mau chuẩn bị cho chúng ta hai con khoái mã, sau đó đưa chúng ta bình yên đến Tề Quốc, nếu không chúng ta sẽ lập tức giết chết Tĩnh Dương. Khóe mắt của lão giả như muốn nứt ra, hắn tức giận nói, các người dám? Đám người kia cười lạnh nói, đằng nào cũng phải chết, trước khi chết có thể kéo theo Tĩnh Dương, như vậy cũng đáng mà. Mặt Dương Phủ sớm tái nhợt không có một chút máu, hắn hét lớn, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Thừa tướng, mau đưa ngựa cho bọn hắn đi, đưa ngựa đi. Lão giả họ Dương nhìn sang Lý Dịch. Lý Dịch nhìn thoáng qua Dương phủ, cây đao đang gác trên cổ của hắn đã xuất hiện vết máu. Chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái thì bọn họ chỉ còn mỗi một con đường là Dương Liễu Thanh tự mình tạo phản lên làm nữ đế. Ngẫm lại cái chuyện này cũng rất... Lý Dịch vội vàng đè ép ý tưởng không có đạo đức của mình xuống. Hắn nhìn lão giả họ Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Lắc đầu có ý quá mức nguy hiểm. Một khi mà không cẩn thận cũng chỉ còn cách để công chúa các ngươi lên làm hoàng đế. Cho nên tạm thời chỉ có thể đáp ứng điều kiện của bọn hắn đi. Được, ta đáp ứng các ngươi, đừng có thương tổn Tĩnh Dương. Lão giả họ Dương cắn răng, thấp giọng đồng ý. Chờ một chút. Tên hộ vệ kia nhìn thoáng qua đám người, bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Hắn chỉ vào Thọ Ninh, người đã bị Bạch Tố bảo hộ sau lưng nói. Đưa nàng ta tới đây. Nghe vậy, lão giả họ Dương khẽ giật mình, đôi mắt của Lý Dịch hơi nheo lại. Dương phủ bị đao gác trên cổ, nghe vậy giống như nhìn thấy một tia hy vọng, hắn lập tức thét lớn. Đúng rồi, nàng ta là công chúa Cảnh Quốc, nàng ta quan trọng hơn ta nhiều, nàng ta là một người quan trọng đó, được rồi, thả ta ra đi. Cả người lão giả họ Dương chao đảo, hắn nhìn Dương phủ tựa như nhìn một người xa lạ. Bờ môi của hắn run rẩy nhưng mà lại không nói được một lời gì. Nếu không phải nhờ cái vị tiểu công chúa, hiện giờ Tĩnh Dương đã giữ nhiều lành ít, sao hắn lại có thể nói những cái lời như vậy chứ? Thân thể của Dương lão giả bắt đầu run rẩy, ánh mắt của hắn ảm đạm, mặt xám như tro tàn. Vừa rồi cái tên hộ vệ kia thuận miệng nói mà thôi, hắn nhìn ra thiếu nữ kia có thân phận tôn quý, nhưng mà lại không nghĩ rằng nàng ta lại tôn quý đến như thế. Nếu bắt được nàng ta, hy vọng chạy thoát của bọn chúng sẽ càng lớn hơn. Hắn chỉ vào Thọ Ninh một lần nữa la to. Đưa nàng ta tới đây, bằng không ta sẽ lập tức giết chết Tĩnh Dương. Muốn chết thì cùng chết. Vậy thì giết đi. Lý Dịch đi qua nắm lấy tay của Thọ Ninh nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nếu mà về muộn, cá không có tươi ngon nữa đâu. Cũng bởi vì ngại trong phủ mua sắm cá không tươi, cho nên hắn mới cùng Thọ Ninh đi ra ngoài chợ mua cá tươi. Nếu như cá chết thì còn phải tốn công đi ra ngoài mua một lần nữa. Hắn quay lại nhìn lão Phương dặn dò, đừng quên một lát sai người rửa sạch. Hai tên thị vệ nhìn Lý Dịch vô cùng ngạc nhiên, còn khiếp sợ. Vậy thì giết đi. Đây chính là Tĩnh Dương, không phải là con mèo con chó. Nói giết là giết sao? Nếu mà giết Tĩnh Dương thì công chúa bọn họ lấy lý do gì để mà tạo phản? Người này tại sao mà lại như vậy chứ? Người muốn hại ta, người muốn hại ta sao? Sắc mặt của Dương phủ càng thêm tái nhợt, hắn tràn đầy tuyệt vọng hét lớn. Hoàng tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hoàng tỷ của ta sẽ không bỏ qua. Lý Dịch thở dài, không phải là than thở Dương phủ mà là than thở chính hắn. Hắn vốn chỉ coi Dương phủ là một đứa nhỏ ngang bướng bị nuông chiều hỏng rồi, chỉ cần dùng một chút tâm tư vẫn có thể làm cho hắn trở về chính đạo. Nhưng mà sự thật rõ ràng hắn quá ngây thơ. Ngay lúc những người này ra tay, đám đông chung quanh cũng đã lùi ra, đứng từ xa nhìn bên này. Ngươi một gã hộ vệ chỉ vào Lý Dịch tức giận nói, ngươi đừng cho rằng ta không dám làm nha. Lý Dịch phất tay ra hiệu, thì ngươi cứ động thủ đi, ta đang nhìn đây. Hai tên kia ngây người tại chỗ, tiếng cũng không được, lùi không xong. Phập, phập. Sau đó, hai âm thanh vang lên, hai cái tên kia đồng thời ngã quỵ xuống đất, giữa mày mỗi người cắm một cái phi tiêu. Dương phủ sụi lơ trên mặt đất, dưới thân truyền đến một mùi tanh tưởi. Lý Dịch nhìn Bạch Tố cầm hai thanh phi tiêu trên tay, Bạch Tố cũng đồng thời quay đầu nhìn hắn. Hắn âm thầm thề trong lòng, lần sau sẽ không bao giờ chế giễu cái nàng ta ngực nhỏ nữa. Một hồi sau, có nha dịch đi tới bắt đầu giải tán đám đông. Lão Phương chỉ vào hơn 10 người ngã xuống đất kia nói, trói bọn hắn về nha môn đi. Sau đó chỉ vào hai cái tên bị cấm phi tiêu giữa trán nói, khiêng thi thể theo. Lúc này lão giả họ Dương mới hoàn hồn, hai con mắt hắn vô thần nhìn Tĩnh Dương sụi lơ trên mặt đất. Đại tiểu tiện mất khống chế. Hắn đi qua đó chậm rãi ngồi xổm xuống, cũng không có dê dơ mà bế Dương phủ lên, đi từng bước một đi vào đám đông. Đám người tan ra. Lý Dịch nghe thấy một tiếng hô đào, hắn vội vàng xoay đầu nhìn Thọ Ninh lo lắng hỏi, sao vậy? Thọ Ninh nhíu mày nhỏ giọng nói, vừa rồi ta không cẩn thận, trẹo chân rồi. Chúng ta trở về nhờ Như Nghi xem một chút đi. Lý Dịch ngồi xổm xuống kiểm tra chân của Thọ Ninh, phát hiện không có trở ngại gì, chỉ hơi sưng lên. Hắn bị trật lúc mà xảy ra chuyện vừa rồi. Lý Dịch quay người đưa lưng về phía nàng nói, lên đi. Sắc mặt của Thọ Ninh đỏ lên, nàng ghé vào trên lưng của Lý Dịch, hai tay quàng qua cổ quán đỏ mặt nói, như vậy không tốt lắm đâu. Chưa có thấy ai trẹo chân mà còn cao hứng như vậy. Lý Dịch quay đầu nhìn Thọ Ninh một cái, nàng ôm cổ quán hỏi, tiên sinh, ta bị trẹo chân, như vậy không thể lập tức hồi kinh có đúng không? Hồi kinh cái gì mà hồi kinh? Chữa khỏi vết thương trước rồi tính đi. Lý Dịch quay đầu lại tức giận nói. Thọ Ninh ghé vào trên lưng của Lý Dịch, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ, chỉ cảm thấy cổ chân cũng không có đau bao nhiêu. Lý Dịch cõng Thọ Ninh, sau đó nhìn sang đám người bên cạnh, bỗng nhiên mở miệng nói, bạch cô nương. Từ khi mà Lý Dịch nhìn thấy tuyệt kỹ phóng phi tiêu của nàng, lập tức cảm thấy làm nam nhân không thể quá keo kiệt, cần phải chủ động tìm cơ hội chữa trị quan hệ hai người một chút. Chuyện gì? Bạch Tố khoanh hai tay trước ngực, liếc Lý Dịch một cái, trong giọng nói không có chứa chút tình cảm nào. Ta có mấy cái bí phương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngực nàng ta nói, ta có thể giúp ngươi cải thiện dáng người. Bạch Tố đầu tiên ngẩn người, sau đó mới hiểu Lý Dịch đang muốn nói tới cái gì. Nàng nhảy mắt đỏ mặt tức giận nói, ngươi có ý gì chứ? Coi như ta chưa có nói cái gì đi. Lý Dịch lắc đầu, nếu mà chính bản thân của nàng ấy không để bụng, hắn không cần lắm miệng làm gì. Thọ Ninh ghé vào trên lưng của hắn cười ngây ngô. Bạch Tố cúi đầu trầm mặt không nói, một hồi lâu sau quay đầu nhìn hắn nhỏ giọng hỏi, bí phương mà ngươi nói thật sự hữu dụng sao? Chương 1084, đăng cơ làm đế. Lý Dịch không nghĩ tới chỉ có thể coi là nửa nữ nhân, Bạch Tố cũng sẽ lo lắng dáng người của mình. Hắn rất là hào phóng, nói bí phương nấu canh giúp ngực lớn cho nàng. Ngược lại, không cần lo lắng hiệu quả, không có làm cho nàng càng thêm tức giận. Dù sao, đây đã được Minh Châu tự mình nghiệm chứng. Bạch Tố cũng biết trước kia, Minh Châu cũng không có bằng hiện tại, hiệu quả tất nhiên càng thêm rõ rệt. Nữ nhân này xem như là hẹp hòi, uống canh của hắn cũng không biết cảm ơn mà lại dám dùng phi tiêu châm hắn. Chân của Thọ Ninh thật sự đã bị trật, chỉ là không có nghiêm trọng lắm. Như Nghi nhìn rồi lại giúp cho nàng cường gân hoạt huyết, massage một lát, nói cho nàng chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, 5-3 ngày có thể khỏi hẳn rồi. Ai nghĩ đến Như Nghi mới căng dặn có một lát, chính nàng không nhịn được đi xuống giường. Kết quả dấp một cái ở cửa ra vào, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thương tổn càng thêm thương tổn, lần này không phải nói đơn giản là dưỡng thương 5-3 ngày, tối thiểu phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Thương thế tăng thêm, không ngờ tâm tình của nàng lại rất tốt, hình như càng cao hứng hơn. Sau khi mình Lý Dịch đi ra từ trong phòng của nàng, nghe được nàng hát lên cái điệu hát dân gian, ô trời! Dương Phủ đã tắm rửa xong, dùng rất nhiều xà phòng, trên thân không còn có một chút mùi thối. Trong phòng không có một hộ vệ, trong lòng của hắn ngược lại tăng thêm an tâm. Hắn bây giờ thấy hộ vệ sinh ra sợ hãi. Dương Thừa Tướng đứng bên trong nội đường, trên người hắn có một vết bẩn màu nâu, nó tỏa ra cái mùi hôi thối kinh người. Mùi vị kia hung cho đến mức Dương Phủ có một chút nhớ nhung gì nôn, nhưng mà hắn lại không thể nôn, bởi vì đó là thành quả sau khi hắn bài tiết không kiềm chế. Lúc mà Thừa Tướng ôm hắn trở về đã bị lây sang. Ngày hôm nay xảy ra cái chuyện này, đến bây giờ hắn còn chưa có tỉnh táo. Hắn xém một chút nữa đã chết rồi, bị tên hán tử canh chừng xe xém giết chết, bị cái tên hộ vệ dùng đao gác lên cổ, hắn hơi một chút nữa thì đã chết rồi. Hắn sờ sờ lên cổ, ở phía trên kia có một vết máu, sờ tới sờ lui còn có một chút cảm giác bị đau. Nếu như cây đao kia sắc bén hơn một chút thì cái đầu của hắn còn tốt, vẫn còn tốt, mọi việc đều đã đi qua. Nam nhân kia, cái nam nhân kia để cho hai phản đồ kia giết hắn, đợi đến khi mà hoàng tỷ trở về, hắn nhất định phải nói chuyện này cho hoàng tỷ. Điện hạ, lão giả họ Dương không có để ý chút nào về việc trần thần hồi thối mà đi về phía trước mấy bước, sau đó chậm rãi mở miệng. Thừa tướng. Dương phủ ngẩng đầu nhìn hắn, không biết tại sao, tuy lúc này thừa tướng rất là bình tĩnh, nhưng mà hắn cảm thấy lúc này thừa tướng rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Dương thừa tướng đi đến trước mặt của Dương phủ, chậm rãi ngồi xuống mà hỏi. Điện hạ có còn nhớ đến việc lão thần dạy cho điện hạ đạo làm đế dương hay không vậy? Nhớ, nhớ kỹ, ta đều nhớ rõ. Dương phủ nghe thế trong lòng vui vẻ, lập tức nói. Làm dương giả, một người là trời, đại quyền trong tay, xem xét thời thế, vật chỉ dùng, người chỉ tài, tâm bao quát lấy đức phụng chúng, tâm phải giữ lấy công bình. Làm dương giả, không cần phải học rộng, không nhất định có thể làm ra thơ hay là diệu từ, không nhất định có thể viết ra cẩm tú văn chương, nhưng mà sẽ không thể thiếu khí phách của bậc đế dương. Trong lòng của hắn, thầm hô may mắn hắn học thuộc lòng một đoạn luôn. Ai biết lúc này Dương thừa tướng nghĩ đến cái việc kiểm tra hắn. Lão giả gật đầu, sau đó lại hỏi, thế thì điện hạ có biết như thế nào là khí phách của một bậc đế dương không? Dương phủ kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, cái này thừa tướng không có dạy ta mà. Lão giả ngậm lại, sau cùng thở dài chậm rãi nói, lão thần xác thực không có dạy qua, nhưng mà điện hạ phải nhớ, sinh ra làm người có một số việc không cần phải dạy. Người không dạy ta, ta làm sao mà? Trong lòng của Dương phủ âm thầm hô một câu, trên mặt lộ ra biểu cảm, sẽ tiếp nhận chỉ giáo rồi lại nói tiếp. Dương phủ nhất định tuân theo những gì mà thừa tướng dạy bảo, học thật tốt những cái đạo làm đế dương. Ai ngờ lão giả lắc đầu nói tiếp, những cái vật này sau này điện hạ không cần phải học nữa. Hả? Thật hay sao? Dương phủ nhíu mày, nhưng mà mừng rỡ trong lòng. Cái gì mà làm đạo đế dương? Đọc vô cùng quấn miệng, hắn giác lên một chút phí sức. Nếu như sau này có thể không học, vậy thì tốt hơn rồi. Sau này điện hạ không cần hoàn thành cái việc học mỗi ngày, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Lão giả phất tay, sau đó không có tiếp tục nhìn Dương phủ một chút nào nữa, quay người rời đi. Dương phủ đang kinh ngạc đứng tại chỗ. Về sau hắn cái gì cũng đều không cần học, muốn chơi thế nào thì chơi như vậy. Cái việc này vốn chính là một việc làm con người ta cao hứng, nhưng mà tại sao hắn chỉ cảm thấy lạnh cả cái tim thế này? Dương Liễu Thành bước nhanh đi vào trong sân, dỗ dàng hỏi, thừa tướng và Dương phủ không sao chứ? Nàng nghe nói hôm nay Dương thừa tướng và Dương phủ ở bên ngoài đã bị ám sát, cho nên dỗ giả gấp trở về. Sau đó nhanh chóng đến chỗ này, Vệ Lương lập tức đáp lời, bẩm điện hạ, thừa tướng và Tĩnh Dương đều không có chuyện gì cả. Dương Liễu Thanh hỏi, bọn họ ở đâu? Ở bên trong phòng của Tĩnh Dương. Vệ Lương nói một câu lại nói tiếp, thừa tướng cũng trong gian phòng đó. Thừa tướng nói nếu như điện hạ trở về, mời điện hạ đến gặp ngài ấy trước. Dương Liễu Thanh gật đầu, sau đó bước nhanh hướng về một sân. Nàng gõ cửa, trong phòng thật lâu truyền đến một đạo âm thanh khàn khàn, vào đi. Dương Liễu Thanh nghe thấy thế đẩy cửa đi vào. Dương thừa tướng đứng trong phòng, thần quán mang quan phục, đầu đội cao quan, quỳ xuống đối mặt với nàng trầm giọng nói, lão thần đã có lỗi với tiên đế, có lỗi với điện hạ rồi. Dương Liễu Thanh nghe vậy trong lòng không khỏi giật mình, sau đó vội vàng tiến lên nâng đỡ lão dậy nói, Dương phủ không có bị thương, thừa tướng không nên tự trách. Lão thần không phải là nói việc hôm nay gặp ám sát. Lão giả họ Dương lắc đầu nói tiếp, trước lúc tiên đế băng hà đã giao phó Tĩnh Dương cho lão thần, người hy vọng lão thần có thể bình định lập lại trật tự, lập Tĩnh Dương làm vua, nhưng mà lão thần sợ không thể hoàn thành nguyện vọng này của tiên đế được nữa rồi. Dương Liễu Thành nghe hắn nói những cái lời này sắc mặt trắng nhợt, nhìn hắn run giọng hỏi, thừa tướng vừa rồi lời này đã có ý gì? Lão giả nhìn nàng nói, điện hạ có biết hôm nay đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì không? Dương Liễu Thanh lắc đầu, là tiểu công chúa kia cứu hắn. Nếu không phải nhờ tiểu công chúa cảnh quốc kia, lúc này Tĩnh Dương sao còn mạng sống nữa? Lão giả họ Dương nói đến đây nhắm mắt lại, thanh âm buồn rầu. Nhưng mà hắn lại làm cái gì? hắn muốn dùng mạng của ân nhân cứu mạng mình để mà đổi lấy mạng hắn. Một cái loại người vô tình vô nghĩa, không bằng cặp thú như thế. Người như thế nào có tư cách mà ngồi lên vị trí kia? Hắn một lần nữa quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, thất thanh nói: Lão Phu có lỗi với tiền đế, có lỗi với phó thác của người, Lão Phu không có dạy bảo tốt hắn rồi. Dương Liễu Thành kinh ngạc đứng tại chỗ, thật lâu không bình tĩnh nổi. Phụ hoàng cùng đại ca đã bị giết, mẫu hậu buộc phải tự sát. Bọn họ từ một đường đào vong đến lúc tụ tập được thế lực, dân phản kích cho đến bây giờ chỉ có một mục tiêu: thảo phạt, giết huynh, giết cha, lập con trai trưởng của tiên đế Võ Hoàng, Tĩnh Dương để làm vua. Từ bỏ Tĩnh Dương chính là từ bỏ chính mình, không có lý do này bọn họ chính là phản tặc, là những kẻ mưu nghịch. Tĩnh Dương có làm hoàng đế hay không, đối với bọn hắn mà nói rất khác nhau. Nhưng nếu đúng như những gì mà Dương Thừa Tướng nói, hắn không xứng làm một hoàng đế. Như vậy cũng tốt. Trầm mặt khá lâu, trên mặt của nàng rốt cuộc lộ ra một nụ cười giải thoát. Nàng đỡ Dương Thừa Tướng đứng lên nói: để cho vệ tướng quân và Trần tướng quân giải tán những cái tướng sĩ kia, để lại những tiền tài đó cũng đều chia cho bọn hắn đi. Cho tới nay, lão thần đều phạm một sai lầm, thực ra là điện hạ cũng phạm sai lầm như thế. Lão giả lắc đầu lại nói tiếp: Tĩnh Dương chỉ là Tĩnh Dương, trừ chính hắn, hắn không có đại biểu cho ai cả, không đại biểu rất nhiều tướng sĩ, cũng không có đại biểu cho thiên hạ. Dương Liễu Thanh kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hắn. Lão giả một lần nữa quỳ rạp xuống đất, lại ba lại đối với Dương Liễu Thanh. Lúc mà ngẩng đầu lên, thân sắc nghiêm túc cao giọng nói: lão thần khẩn cầu điện hạ vì nguyện vọng của tiên đế, vì bách tính của võ quốc, thảo phạt nghịch tặc, đăng cơ làm đế. Chương 1085, ta rất thưởng thức. Thảo phạt nghịch tặc, đăng cơ làm đế sao? Dương Liễu Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Dương Thừa Tướng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, miệng mở to khó nhọc nói: việc này sao có thể cơ chứ? Việc này sao lại không thể? Dương Thừa Tướng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời hỏi ngược lại: thời gian điện hạ ở lại cảnh quốc cũng không ngắn, có nhận biết trưởng công chúa của cảnh quốc không? Dương Liễu Thanh vô ý thức gật đầu. Trưởng công chúa cảnh quốc Lý Minh Châu dung mạo vô song, võ công cao cường, lại có tài trị quốc, tâm đầu ý hợp cùng sư bá, là tình địch mạnh mẽ của sư phụ. Dương Thừa Tướng cắn răng nói: đã có cảnh quốc lấy công chúa chủ chính, tại sao võ quốc không thể cho ra một vị nữ đế? Nhưng mà Dương Thừa Tướng nhìn nàng tiếp tục hỏi: chẳng lẽ điện hạ nghĩ chúng ta còn có thể ký thác hy vọng trên người của Tĩnh Dương sao? Dương Liễu Thanh lắc đầu: nếu người cũng đã có ý như vậy. Dương Thừa Tướng một lần nữa quỳ gối lớn tiếng nói: lão thần khẩn cầu điện hạ đăng cơ. Cửa phòng đã bị người khác dùng lực đẩy ra, hai bóng người từ ngoài cửa bước nhanh vào. Vệ Lương quỳ một chân trên đất, ngẩng cao đầu nói: thần khẩn cầu điện hạ đăng cơ. Trần Thanh ở bên cạnh Vệ Lương cũng quỳ xuống cung kính nói. Dương Liễu Thanh nhìn thấy bọn hắn bày ra cái biểu cảm nghiêm nghị, nàng không khống chế được lui lại mấy bước, trong lòng một bức tường kiên cố nào đó phản phất trong nháy mắt này đã phát sinh dao động. Lý Dịch dùng thanh dao găm vô cùng sắc bén mà Liễu Nhị tiểu thư đưa cho hắn gọt một cái nạn cho Thọ Ninh. Thật sự nếu để cho nàng nằm trên giường một tháng, chỉ sợ nàng phải nhàm chán cho đến chết rồi. Vì ở chỗ này thêm một đoạn thời gian, thế mà cố ý tạo trẹo chân chứ. Thương tổn càng thêm thương tổn, tâm trạng của Lý Dịch vừa tức lại vừa đau lòng. Muốn tìm một lý do lưu lại cho phù hợp, sao lại làm ra thành như vậy? Đợi đến trời sáng, Lý Hiền trở về, giả giờ không cẩn thận cắt ngang chân của hắn, để cho hắn ở chỗ này dưỡng một năm, nửa năm, không phải là càng đơn giản dứt khoát, hiệu quả tốt hơn hay sao? Lão Phương từ bên ngoài đi tới. Cô gia, mấy cái tên kia ban đầu còn mạnh miệng, giả giờ ra vẻ mình là con người kiên cường, sau đó chỉ hơi dụng hình một chút, tất cả khai ra hết rồi. Cái gọi là con người kiên cường so với Lão Phương bảo hơi dụng hình, khẳng định không có nhẹ nhàng bâng quơ như hắn nói. Chỉ là những cái thứ này đã không quan trọng, hắn mài các gốc cây nạn đều bóng loáng, thuận miệng hỏi: do hoàng đế của võ quốc phái tới hay sao? Phải, mà cũng không phải. Lão Phương lắc đầu, suy nghĩ một lát nói, bọn họ không phải là thương nhân gì của Võ Quốc cả, tất cả đều là sát thủ. Họ muốn đầu của Đoan Dung công chúa và Tĩnh Dương, đầu của cả hai có giá trị 10 vạn lượng bạc. Có người ở bên trong chốn Võ Lâm Võ Quốc đã phát ra thiếp mời, nếu như có người có thể bắt được Đoan Dung công chúa và cái tên hỗn trướng Dương Phủ kia, bất luận chết sống, 20 vạn lượng bạc dâng đến hai tay. 20 vạn lượng bạc để mà treo thưởng hai người, không thể không nói là một món tiền lớn. Người có thâm cừu đại hận với hai người bọn họ đến như thế, người hy vọng bọn họ chết nhất, trừ cái vị hoàng đế của Võ Quốc ra, không còn người nào khác. Xác thực mà nói, Dương Liễu Thanh có thâm cừu đại hận với hắn, nhưng mà nỗi hận đó của hắn chỉ là lo lắng bọn họ uy hiếp hoàng vị của mình thôi. Lão Phương tiếp tục nói, giải thưởng hai người bọn họ trước mắt đã lên vị trí tối cao của quyền tưởng bảng, cũng đã bị rất nhiều sát thủ để mắt tới. Một tháng trước đó có người tản ra tin tức của bọn họ đang ở Thục Châu. Còn về hai cái tên hộ vệ kia, có thể là gian tế của triều đình Võ Quốc phái tới, ẩn tàng bên cạnh bọn họ lâu như vậy. Lần này hắn muốn kiếm chút ít, thật là không nghĩ đến người đàn bà kia. Lão Phương nhìn Bạch Tố từ trong phòng của Thọ Ninh vừa đi tới, liếc nhìn hắn một cái tiếp tục nói, không nghĩ tới Bạch Tố Bạch Nữ Hiệp có võ công tốt như vậy, công phu một tay, ám khí càng xuất thần nhập hóa, tinh diệu tuyệt luôn. Nhân gian hiếm có, trên trời khó tìm. Nói chung, Dương cô nương bọn họ đã bị rất nhiều người để mắt tới. Nếu như đơn độc xuất hành mà nói, cũng cần phải cẩn thận. Lão Phương nói cho hết lời, Dương Liễu Thành mang theo Dương Phủ từ bên ngoài đi vào. Quỳ xuống. Đến trước mặt của Lý Dịch, nàng nhìn Dương Phủ cúi đầu, lạnh giọng nói. Tuy là Dương Phủ tràn đầy không muốn, nhưng mà vẫn phải quỳ gối trước mặt của Lý Dịch. Dương Liễu Thành nhìn Lý Dịch, biểu hiện trên mặt có một chút phức tạp, phải qua khá lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng. Dương Phủ, dông ân phụ nghĩa, làm ra cái chuyện như thế, đều do sư điệt quản giáo không nghiêm, mời sư bá trách phạt. Ngươi là ngươi, hắn là hắn. Lý Dịch Phật Tài nói, các ngươi ở Võ Quốc đã bị người trong bóng tối treo giải thưởng, tiền thưởng mỗi người 10 vạn lượng bạc. Cũng đã có vô số người để mắt tới các ngươi. Lúc mà đi ra ngoài nhớ phải cẩn thận một chút. Mặt khác, trong số người của các ngươi không biết còn có gian tế của triều đình hay không, nên tốt nhất triệt để thanh tra một lần, không cần phải để cho việc ngày hôm nay phát sinh thêm một lần nữa. Sư Điệt đã biết. Dương Liễu Thanh gật đầu, sau đó cho Dương Phủ một cái liếc mắt, lại nói tiếp, Dương Phủ, ngươi ra bên ngoài quỳ đi. Dương Phủ không dám nghịch lại lời nói, hắn ra bên ngoài quỳ xuống. Lúc mà nha hoàn hạ nhân đi ngang qua bên cạnh hắn đều không khỏi chịu một phen chỉ trỏ. Đây chính là Võ Quốc Tĩnh Dương sao vậy? Nè, còn là hoàng tử, một kẻ dông ân phụ nghĩa, lấy quán báo ân. Tuổi còn nhỏ mà tâm địa độc ác như vậy rồi, lớn lên thế nào chứ? Dương Liễu Thanh không có nói để Dương Phủ quỳ bao lâu, nhưng mà hắn chỉ quỳ không đến 5 canh giờ, không chịu nổi mà ngất đi, không biết gì xấu hổ hay là gì quá lâu. Buổi chiều, Dương lão đầu đã đến tìm Lý Dịch. Lão giả họ Dương, sau khi mà gõ cửa, đứng tại cửa ra vào hỏi, Cảnh Dương Điện Hạ có thể dành một chút thời gian để nói chuyện với lão hữu hay không? Thọ Ninh vừa ấn vừa cười. Thọ Ninh vừa ấn vào cười một chút, ấn vào cười một chút, Lý Dịch sớm muốn chạy mất dép rồi. Người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn ở bên trong dụ dỗ thiếu nữ du trì nữa cơ chứ. Lý Dịch đi đến nội diện, hắn ngồi bên cạnh bàn đá. Dương lão đầu ngồi xuống đối diện hắn. Cảnh Dương Điện Hạ cùng với Cảnh Quốc trưởng công chúa Lý Minh Châu nhất định rất quen thuộc. Lý Dịch nhìn Dương lão đầu, không biết hắn nói câu này là có ý gì. Hắn khoát tay khiêm tốn nói, quen biết bình thường mà thôi. Dương lão đầu nhìn hắn hỏi, thế Cảnh Dương cảm thấy Đoan Dung công chúa nàng so với trưởng công chúa Cảnh Quốc như thế nào? Lý Dịch ngẫm lại một chút, tiếc nuối lắc đầu, nếu bàn về tướng mạo, đến loại trình độ này, thật ra không phân cao thấp, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Minh Châu là một loại hình nữ hoàng bá đạo, Dương Liễu Thanh mặc dù là công chúa, lại thuộc về cái loại tiểu thư quê cát kia, thân phận của hai người không kém ra bao nhiêu. Luận về võ công, kém rất xa. Luận ngực, trước kia không kém xa, hiện tại cũng đã kém xa. Tổng kết mà nói vẫn không bằng Minh Châu. Dương lão đầu tựa như rất đồng ý với kết luận của hắn, sau đó gật đầu, ánh mắt hơi tối nhưng mà cũng nói, trưởng công chúa Cảnh Quốc, kỳ tài ngút trời, điện hạ xác thực so ra kém nàng. Lý Dịch có một chút kỳ quái, Dương lão đầu hôm nay ăn no rửng mỡ, lấy Dương Liễu Thanh và Minh Châu so sánh làm gì? Chính mình không có rảnh rỗi như hắn, một hồi phải đi nấu canh xương bồi dưỡng thân thể cho họ nên rồi. Hắn đứng lên nói tiếp, nếu như Dương thừa tướng không có việc gì nữa, ta xin phép đi trước, trong nồi còn đang nấu canh đó. Dương thừa tướng ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn hắn, trong ánh mắt chớp động lên tinh quang hỏi, Cảnh Dương cảm thấy nếu như chúng ta muốn lập công chúa điện hạ làm nữ đế, có khả năng thành công hay không? Lý Dịch nhìn hắn, sững sờ một hồi, thấy Tiểu Hoàng và Tiểu Thúy các nàng đi vào trong sân, vội quay đầu hô, Tiểu Hoàng, đi xem một chút, canh xương ở trong phòng bếp đã nấu tốt hay chưa? Nè nè, nhớ đừng có để lửa quá lớn đó. Lại nói với Tiểu Thúy, đi pha một bình trà tới đây đi. Dương thừa tướng có mạch suy nghĩ rất là đặc biệt. Lý Dịch nhìn hắn một lần nữa ngồi xuống cảm thán nói, nhưng ta rất thưởng thức. Chương 1086, chào từ biệt. Bảo thủ không chịu thay đổi, ngoan cố không thay đổi. Đây là ấn tượng ban đầu của Lý Dịch đối với Dương lão. Trên thực tế không chỉ đối với hắn, hình tượng những lão già tuổi rất cao, có địa vị cực cao trong mắt hắn không khác nhau là bao nhiêu. Hiện tại hắn mới biết được, hắn sai rồi. Hắn đã sai rất triệt để, hắn sai khi mang theo thành kiến để mà nhìn người, không nên quơ đũa cả nắm. Lấy một điểm nhìn toàn cảnh, hắn phạm sai lầm mà thế nhân dễ dàng phạm sai lầm nhất. Cái này sao có thể là lão thừa tướng ngoan cố không thay đổi cơ chứ? Cái này căn bản là người mở đường với tư tưởng tiến bộ. Trong thời đại không có nữ tử họ Võ kia, tư tưởng của Dương lão đầu đã dẫn trước thế nhân hàng trăm hàng ngàn năm rồi. Cái này là tư tưởng tiến bộ đến bực nào? Lý Dịch nhấp một miệng trà, sau đó nhìn hắn hỏi, lập Đoan Dung công chúa làm nữ đế, Tĩnh Dương phải làm sao bây giờ? Dương lão đầu cũng đã nghĩ tới vấn đề này, không có bất kỳ suy nghĩ cùng do dự nào đã mở miệng nói, lão phu sẽ tuyên bố ra bên ngoài, Tĩnh Dương lọt vào ám toán mà tặc tử Võ Hoàng phái tới ám toán, bất hạnh chết trẻ. Cái tên nghịch tặc giết huynh giết cha bây giờ, ngay cả đệ đệ ruột của mình cũng muốn ám sát. Đức hạnh không có, đã mất đi thiên mệnh, con dân của Võ Quốc tự nhiên sẽ khởi nghĩa vũ trang, phản kháng chính sách tàn bạo này. Ngay cả các loại biện pháp như thế đều nghĩ ra, hình tượng của Dương lão ở trong đầu của Lý Dịch vô hình nhô cao hơn một tầng. Ý kiến như thế rất hay. Lý Dịch gật đầu, tạo phản nha, ngay từ đầu cái việc quan trọng nhất là tìm lý do, cái gì mà quân Dương bạo ngược, mất thiên mệnh, đế tinh đã chết, tử khí nổi lên. Có lý do này, hành động phía sau mới có thể thuận lý thành chương. Cảnh Dương kỳ tài ngút trời, phủ tá Cảnh Quốc phục hưng, kiến thức rộng rãi, nhất định so với lão phu tầm nhìn càng xa. Lão giả họ Dương nhìn hắn chân thành nói, lão phu chỉ hỏi một câu, lập nữ tử làm vua đến cùng có khả năng hay không? Lý Dịch đặt chén trà xuống cười nói, Dương thừa tướng có nghe qua một câu châm ngôn hay không? Họ Dương nhìn hắn hỏi, châm ngôn gì? Mọi việc đều có thể. Họ Dương ngẫm lại, sau đó bày ra một bộ dáng thỉnh giáo. Không biết câu này do người phương nào nói. Một vị cổ nhân họ Lý đã từng nói, mọi việc đều có khả năng. Lý Dịch cười cười, nói tiếp, câu này xin đưa cho Dương thừa tướng. Mọi việc đều có thể. Dương lão giả vô thức lặp lại trong miệng, lẩm bẩm câu nói vừa rồi. Qua một lúc, hắn bất ngờ đứng lên, cung kính thi lễ đối với Lý Dịch nói, đa tạ Cảnh Dương điện hạ đã chỉ giáo. Nữ tử làm vua, việc này theo thế nhân không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Mấy tháng trước đó, cho dù hắn cũng không thể tiếp nhận. Nhưng mấy tháng này, sau khi phát sinh quá nhiều chuyện, Tĩnh Dương vô tài vô đức đã làm cho hắn thất vọng cực độ rồi. Cảnh Quốc có trưởng công chúa chủ chính, đó như là ngôi sao cấp tốc quật khởi, cũng làm cho tâm thái của hắn phát sinh biến hóa cực kỳ lớn. Võ Quốc không giống với Cảnh Quốc, không giống với Tề Quốc. Nếu muốn thay đổi thế cục trước mắt, nhất định phải khai sáng ra một con đường đi mới. Con đường này từ xưa đến nay phải nói trước đó chưa từng có. Đây là con đường thứ đầu tiên mở ra con đường mới. Hắn không biết con đường này có thể đi được hay không, cho đến khi đạt được sự khẳng định của Cảnh Dương. Hắn tới thăm hỏi hắn chỉ là muốn đạt được sự khẳng định. Điều này trở thành kiện định sau này của hắn không thay là phương hướng duy nhất. Thừa tướng quá khách khí, Lý Dịch phất tay hứng thú hỏi. Nữ tử làm vua, việc này từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Sao mà Dương thừa tướng lại bỗng nhiên nghĩ đến việc lập Đoan Dung công chúa làm vua? Chắc không phải là bởi vì Tĩnh Dương thất đức chứ? Họ Dương lão giả hỏi ngược lại. Nếu như Cảnh Quốc đều có nữ đế, tại sao mà Võ Quốc ta không thể có cơ chứ? Lý Dịch kinh ngạc nói. Cảnh Quốc khi nào mà có nữ đế? Tuy không có xưng danh là nữ đế, lại có nữ đế thực lực. Dương lão giả dùng ngôn từ chuẩn xác. Cảnh Quốc có hoàng đế ngu ngốc bỏ bê triều chính, xa rời kinh đô ngàn dặm. Trong triều xảy ra cái sự vụ lớn nhỏ, không phải là điều do trưởng công chúa Lý Minh Châu chủ trì. Đây không phải là nữ đế là cái gì? Lý Dịch che miệng ho nhẹ. Lão giả họ Dương phất ống tay áo một cái. Cảnh Quốc cần một hoàng đế làm bình hoa, Võ Quốc ta lại cũng không cần, chỉ cần một lòng lập công chúa làm vua. Việc khác chỉ cần đợi bọn họ dọn dẹp nghịch tặc phản loạn sẽ bàn bạc kỹ hơn. Lý Dịch nhấp một ngụm trà thuận giọng, lần này không cần ho khan. Lý Hiền từ phía sau đi tới, ôm lấy bả vai của Dương lão giả cười nói. Đến đây, ngươi qua đây một chút, ta muốn nói một chút về cái vị hoàng đế Cảnh Quốc đến cùng ngu ngốc ở đâu. Ai làm? Sau khi mà Lý Hiền xong việc trở về từ buổi sáng, khi mà biết được Thọ Ninh bị thương rất tức giận, hắn nhìn Lý Dịch cả giận nói. Ta mới rời khỏi có mấy ngày, ngươi để cho Thọ Ninh bị thương, ngươi đã bảo hộ nàng như thế nào? Ngươi bảo ta làm sao mà có thể yên tâm giao nàng cho ngươi? Chuyện này Lý Dịch không có cách nào phản bác. Thọ Ninh dùng một cái chân khác không có bị thương, lanh lợi dương ra nói. Hoàng huynh, không cần phải trách tiên sinh, đều do ta không cẩn thận mà thôi. Thích khách đâu? Ai đã phái tới? Lý Hiền tức giận chưa tan, dám ám sát công chúa của Cảnh Quốc ta, trẫm muốn bầm thay của hắn ngàn đau luôn. Hoàng đế Võ Quốc. Lý Dịch nhìn hắn nói tiếp. Sát thủ do hoàng đế Võ Quốc phái tới, nếu không phải ngươi phái binh đi bình định Võ Quốc, ta sẽ không cho ngươi mượn Hồng Y đại pháo, kiểu binh khí giảm cho ngươi 20%. Lý Hiền rất nhanh an tĩnh lại. Chiến tranh giữa Cảnh Quốc, Tề Quốc và Triệu Quốc vừa mới bình ổn không quá 2 năm, hiện tại đang vào trong giai đoạn ổn định phát triển kinh tế quốc dân. Không thể nào mà nhàn rỗi, không có chuyện gì đi bình định một Võ Quốc. Lý Hiền đồng ý, quân thần cũng sẽ không đồng ý. Lý Hiền tức giận, không có chỗ dung, hắn chỉ biết cắn răng nói, ta đi xem một chút lão đầu kia như thế nào. Tĩnh tọa, bình tâm mới là chuyện chính mình cần làm, chuyện phiếm chớ có nghị luận người không liên quan. Câu châm ngôn này rất tốt, không nên nói xấu sau lưng của người khác. Dương lão đầu bởi vì nói xấu sau lưng của Lý Hiền nên đã bị hai cung phụng cầm xuống tại chỗ. Hai cung phụng kia tùy tiện một người có độ tuổi đều lớn hơn so dáng, cũng không có tồn tại cái gì mà đạo lý kính già yêu trẻ. Lý Hiền không có làm khó lão, cũng chỉ nhốt lão trong phòng để cho lão viết 5.000 chữ kiểm điểm lại bản thân. Nội dung kiểm điểm chỉ là khen hắn cái gì mà là người anh minh thần võ, đỉnh thiên lập địa, tài mạo song toàn, danh quân thiên cổ. Lý Dịch cảm thấy số lượng 5.000 chữ đối với vị thừa tướng Dương lão đầu này chắc cái việc không khó gì lắm. Nếu như mà Lý Hiền không có tức giận dung ở trên ngũ lão, gấp đôi số lượng từ với lão mà nói cũng không phải là vấn đề. Sự thật chứng minh tiêu chuẩn làm việc của Lý Hiền không có thấp như vậy. Hắn chỉ để cho Dương lão đầu tự thân dùng tình cảm dạt dào đọc một lần thứ chính mình được viết ra. Từ một vị không nguyện ý lộ ra danh tánh, hiểu rõ tình hình thị vệ nói, lão nhân gia kia đọc chưa được một nửa nội dung đã ngã xuống rồi. Khi mà ngã xuống còn nằm bẹp trên mặt đất, bộ dáng đó không phải nói vô cùng thê thảm sao? Lý Dịch đã 3 ngày chưa từng gặp qua Dương lão đầu, cũng có 3 ngày chưa từng gặp qua Dương phủ. Trong 3 ngày này, Dương Liễu Thanh hoàn toàn như trước đây, chỉ đi quét dọn đình viện, phơi quần áo, làm những cái việc giặt, giống như một nha hoàn của Lý gia. Nàng hoàn toàn không giống như một vị công chúa. nàng nói chuyện không nhiều, chỉ cúi đầu làm việc, giao lưu với Như Ý cũng rất ít. Cho đến khi buổi sáng ngày thứ ba, khí trời sáng sủa, gió nhẹ thổi đến. Lý Dịch ôm Thọ Ninh ra phơi nắng, sau đó để cho nàng cùng hắn tùy ý đánh cờ. Như Ý đứng sau lưng của hắn xem chiến, nhiều lần bày tỏ vẻ xem thường đối với việc hắn bại trong tay của Thọ Ninh. Như Nghi, Nhược Khanh và Trần Tam tiểu thư thay phiên nhau tiếp nhận Lý Mộ từ trong tay của Túy Mặc, ôm Lý Mộ đi tới đi lui trong sân, đã xuất hiện ở nơi xa hơn. Dương Liễu Thành đang giúp Lý Đoan uống nắng động tác, được nàng dạy bảo, Lý Đoan đã có thể hoàn chỉnh đánh ra được một bộ bài quyền. Đương nhiên, quyền pháp của hắn chỉ có hình dáng, không có bất kỳ quy lực nào. Dưới sự trợ giúp của Thọ Ninh, tài nghệ đánh cờ của Lý Dịch đã lộ ra, quả thật rất dở luôn, thậm chí không có tài đánh cờ nữa. Cho nên, để cho Liễu Nhị tiểu thư sinh ra ảo giác, nàng cũng có thể thắng được hắn mà. Một lần có cảm giác sai lầm này, sau khi mình liên tục 5 lần thua trận tan tác thất bại thảm hại, hắn đã triệt để bỏ đi. Ở một bên khác, Dương Liễu Thanh sờ đầu của Lý Đoan nói, thôi, tốt, ngày hôm nay dừng lại ở đây, đi chơi đi. Lý Đoan rất có phong phạm của một hiệp khách, chắp tay một cái đối với nàng, chạy đến một bên khác nhìn muội muội. Dương Liễu Thanh xoay người, nhìn thấy sư phụ nhà của mình bởi vì thua cờ mà trách cứ Lý Dịch sư bá. Chỗ Như Nghi sư bá cũng là một mảnh ấm áp như thế. Nàng đưa mắt nhìn về một loạt cảnh tượng ở trong cái tòa nhà nhỏ bé này, khóe miệng nhìn không được dương lên. Đối với nàng mà nói, trên cả thế giới này không có nơi nào tốt hơn ở chỗ này. Nàng đứng trong bóng cây, đối diện là cảnh ấm áp hòa thuận, mấy người một nhà, nàng xoay người, cũng chỉ còn đau thương kiếm kích, núi thay biển máu mà thôi. Nàng từ trong bóng cây đi tới, đi đến dưới ánh mặt trời, hình ảnh kia lại giống như đi vào một mảnh bóng mờ càng sâu. Nàng đi đến trước mặt của Lý Dịch và Như Ý, trên mặt lộ một vẻ mỉm cười nói, sư phụ, sư bá, ta tới để mà nói lời từ biệt với hai người. Chương 1087, ngươi đứng lại. Đồ đệ của Liễu Nhị tiểu thư không thuộc về nơi này, Lý Dịch đã sớm biết ngày này sẽ tới. Thương tổn của nàng trước đây đã khỏi hẳn rồi, võ công tốt lên rất nhiều, nhưng mà mấy ngày này nàng không có nhắc tới chuyện đó, vậy cũng không có nghĩa nàng buông xuống hoặc quên đi được. Trong mắt nàng, đại thù của phụ mẫu và huynh trưởng cũng có lê dân bách tính dọn quất. Nàng có thể buông xuống nhất thời, nhưng mà không thể buông được cả đời. Liễu Nhị tiểu thư cầm lấy một quân cờ, trầm mặt một lát hỏi, khi nào đi? Dương Liễu Thanh cúi đầu xuống nói, trời sáng. Liễu Nhị tiểu thư để cờ xuống nói tiếp, được, sư phụ, sư bá, xin cáo lui. Nàng cúi đầu trầm mặt, không biết qua bao lâu, thấp giọng nói một câu, rồi quay người rời đi. Khi mà đến cửa sân, bước chân của nàng dừng lại. Bước tiếp theo cũng có nghĩa từ nay về sau chính là đã lựa chọn hai vùng trời khác biệt, hai cuộc sống hoàn toàn riêng biệt. Chỉ tiếc nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng quay đầu lại nhìn một lần nữa, sau đó quay đầu bước dài ra ngoài. Ván cờ này không đánh xong, bởi vì người đánh cờ đều không có đặt tâm tư vào trong đó. Lý Dịch có một chút mâu thuẫn, cho tới bây giờ hắn chưa tỏ ý sẽ giúp đỡ Dương Liễu Thanh. Một là bởi vì nàng muốn làm cho chuyện trở nên quá mức trọng đại, mạo hiểm quá lớn, lại cần rất nhiều tài lực. Lời nói toàn lực để mà tương trợ này, y quả thật gánh không nổi rồi. Hai là bởi vì căn bản mà nói, hắn giúp không phải là Dương Liễu Thanh, mà chính là Dương Phủ. Dương Liễu Thanh là sư đệ của hắn, nhưng mà Dương Phủ là cái gì chứ? Nhưng bây giờ không giống nhau rồi. Theo như xã hội học mà nói, bây giờ Dương Phủ là một người chết, hắn không thể nào xuất hiện trước mặt của dân chúng dò quất. Cuối cùng cả cuộc đời chỉ có thể lựa chọn sống một cuộc đời như người bình thường thôi. Nếu như không phải thời gian quá gấp, không cần dùng hồng y đại pháo đánh một đường, trong vòng 3 tháng mang đầu của cẩu hoàng đế dò quất về, thì không cần phải đi con đường thô bạo đơn giản này. Tạo phản có thể từ từ cũng được, chỉ cần hắn cung cấp một số chiến lược và vũ khí, giúp đỡ cho phía trên chống đỡ, giúp đỡ nàng phát động đông đảo nhân dân quần chúng dò quất, tạo nên mặt trận thống nhất, thận trọng từng bước một. Nói thật, Minh Châu không có ngồi lên hoàng vị, thật sự là một tiếc nuối trong lòng quán, nhưng mà việc cũng đã đến nước này, cho nên không thể tạo phản Lý Hiền. Hiện tại có một cơ hội đang bày ra trước mắt, bỏ lỡ như vậy hắn có một chút cảm giác tiếc nuối. Dù sao bỏ lỡ chuyện này cũng chưa chắc có chuyện khác tốt hơn như vậy. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư ngậm lại nói, nàng, đây là lựa chọn của nàng ấy. Liễu Nhị Tiểu Thư đứng lên quay người đi về phòng. Lý Dịch thở dài, hắn biết Như Ý rất là mâu thuẫn. Một mặt nàng rất muốn giúp đồ đệ duy nhất của mình, nhưng mặt khác nàng cũng phải vì nhiều người mà cân nhắc. Nàng không thể chỉ bằng nhiệt tình hoặc xúc động đi gây chuyện được. Hắn ôm Thọ Ninh trở về phòng, sau đó đi lại một lần nữa, ngồi về chỗ cũ trầm mặc khá lâu, vẫn không có đưa ra quyết định gì. Thế nào, có phải ngứa ngái tai không? Lý Hiền từ bên ngoài đi vào ngồi đối diện, rất hứng thú mà hỏi. Lý Dịch liếc hắn một cái. Ngứa tai cái gì? Còn giả giờ, Lý Hiền nhìn hắn. Ta và ngươi đều biết, ngày mai sư điệt bảo bối này sẽ phải rời đi rồi. Lý Dịch uống nắng lại sai lầm này của hắn. Dương Liễu Thanh là đồ đệ bảo bối của Liễu Nhị Tiểu Thư, là sư điệt của hắn. Chỉ là sư điệt về phía sau, không có thêm cái định nghĩa gì khác. Hắn nhìn Lý Hiền nói, nàng có sứ mệnh của mình, ngươi cho rằng người nào cũng giống như ngươi sao? Không có làm việc đàng hoàng, bỏ bê triều chính. Giả giờ hả? Còn tiếp tục giả giờ sao? Hai tay của Lý Hiền khoanh trước ngực, nhìn hắn giống như nhìn thấu mọi việc lòng dạ của hắn. Ta không tin ngươi không có động tâm với nàng. Lý Dịch quay đầu nhìn một hồi, Như Nghi đi vào gian phòng bên trong. Liễu Nhị Tiểu Thư không ở bên ngoài, lúc này hắn mới quay lại nhìn Lý Hiền, biểu cảm vô cùng giận dữ. Mặc dù chúng ta rất quen, nhưng mà ngươi không nên nói lung tung. Ta còn không hiểu ngươi sao? Lý Hiền phất tay nói, đừng có cho rằng ta không biết. Lúc trước ngươi muốn cùng với Minh Châu làm nữ hoàng đế, nhưng mà đột nhiên xảy ra cái chuyện kia, cho nên kế hoạch thất bại. Ta biết trong lòng của ngươi nhất định có tiếc nuối. Ngươi muốn Minh Châu làm hoàng đế, còn muốn để cho Nhị Tiểu Thư nhà ngươi làm nữ vương sao? Hắn nhìn Lý Dịch đột nhiên hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi có đam mê mãnh liệt với việc đó, chẳng hạn như đặc biệt ưa thích nữ hoàng, nữ vương, công chúa? Minh Châu, Thọ Ninh, Dương Liễu Thanh, Vĩnh Ninh, chắc chắn ngươi có cái đam mê này. Lý Hiền nhìn hắn tiếp tục nói, lần này mặc dù lão già kia tự mình sách đích dân, nhưng mà ta không có tin ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Nói xấu, đây chính là trần trụi nói xấu đó. Sở dĩ hắn xoắn xuýt và mâu thuẫn chẳng qua vì nghĩ tới sư điệt của mình. Thân là sư điệt, không đi sẽ không chịu chết, nhưng mà cũng không muốn Liễu Nhị Tiểu Thư giúp đỡ nàng, không muốn nàng vào giao chiến. Nhưng nó cũng có thể trở thành tiếc nuối cả đời của nàng. Trong đầu của tên Lý Hiền này rốt cuộc chứa cái thứ gì vậy? Minh Châu thì không nói, Thọ Ninh vẫn là con nít, Dương Liễu Thanh là sư điệt của hắn, Vĩnh Ninh là muội muội của hắn. Hạ lưu, vô sĩ. Lý Dịch chỉ hắn tức giận la lên, cút, ngươi lập tức cút cho ta. Đừng mà, ngươi cũng có thể thẹn quá quá giận sao? Lý Hiền lắc đầu nói, mấy cái chuyện này cũng đâu có gì bí mật, võ quốc chúng ta còn có không ít thám tử với mật điệp tư, nếu như cần dùng ngươi á, ngươi cứ việc nói với ta. Lý Đoan đứng bên cạnh Lý Dịch, kéo kéo tay áo của hắn hỏi, phụ thân, sư tỷ muốn đi đâu vậy? Nếu như lấy Lý Gia ra dí dòn thành một môn phái, thì Như Nghi, Như Ý và hắn là có bối phận cao nhất, bây giờ lại có thêm Nhược Khanh và Túy Mặc. Dương Liễu Thanh là đệ tử của Như Ý, theo như tính toán thì cấp bậc thứ hai. Lý Đoan và Lý Mộ sau này có khả năng sẽ gọi bọn Lý Hiểu, Lý Đông là trẻ con, cho nên cũng là cấp bậc thứ hai. Đời này lấy Dương Liễu Thanh làm trưởng bối. Lý Dịch vỗ nhẹ nhẹ đầu của Lý Đoan nói, sư tỷ muốn về quê của nàng ấy. Lý Đoan nghe vậy có một chút thất vọng, sư tỷ đi, người chơi cùng hắn sẽ thiếu mất đi một rồi. Nhưng mà hắn cũng muốn về kinh đô, muốn gặp tiểu nhị. Sư tỷ rời nhà lâu như vậy, nhất định rất là nhớ nhà. Dương lão đầu sớm đã lên xe ngựa, hiện giờ hắn không có mặt mũi gặp người khác, đặc biệt là Lý Hiền. Tuổi tác của hắn không còn nhỏ, lại chỉ trích người khác rồi bị bắt tại chỗ. Sau này gặp một kẻ rất biết hành hạ người khác, quả thật thanh danh cả một đời của lão cũng rửa không có sạch được. Vệ Lương và Trần Thanh đứng sau lưng của Dương Liễu Thanh, sắc mặt cương nghị, có một chút khí thế. Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề, Bất Phục Hoàng. Gió thổi hiu hắt, nước sông dịch lạnh, tráng sĩ một khi mà ra đi sẽ không trở về. Dương Liễu Thanh đi đến trước mặt của Liễu Nhị tiểu thư, hai đầu gối quỳ xuống cung kính lại ba cái, sau đó đứng lên nói: "Sư phụ, ta đi đây, sau này người hãy bảo trọng thân thể nhiều hơn." Lý Dịch đứng sau lưng của Liễu Nhị tiểu thư khoảng gần nửa bước, có thể thấy rõ nàng bàn tay nắm chặt đang khẽ buông ra. Dương Liễu Thanh quay người rời đi, đi mấy bước bỗng nhiên bước chân dừng lại, sau đó đi đến bên người của Lý Dịch nói: "Sư bá, ta có mấy câu muốn nói riêng với người." Lý Dịch kinh ngạc, xác nhận nàng nói với mình mà không phải là Liễu Nhị tiểu thư. Y liếc nhìn Như Ý một chút, quay người đi vào gian phòng. Dương Liễu Thanh chậm rãi bước theo, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trên mặt hiện ra một vẻ tươi cười nói: "Suy nghĩ kỹ một chút, có mấy lời vẫn muốn nói cho sư bá trước khi mà đi, ta sợ lần này không có cơ hội nói nữa." Bờ môi của Lý Dịch khẽ nhếch lên, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng hoang đường, nhưng mà cũng nhanh chóng ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Đây là quá hoang đường rồi. "Sư bá, thực ra trong lòng của ta rất sùng bái người." Trong lòng Lý Dịch thầm nghĩ, tiêu rồi, quả nhiên bị hắn đoán đúng luôn. Liễu Nhị tiểu thư đang đứng bên ngoài, nếu như mà nàng muốn nghe, hoàn toàn có thể nghe được trong này đang nói chuyện gì, nhưng mà nàng lại chọn cách rời khỏi. Trước khi chia tay, Lý Dịch không có nghĩ tới tổn thương trái tim của nàng một lần nữa. Hắn đang nghĩ làm như thế nào để mà cự tuyệt một cách uyển chuyển, không làm nàng bị tổn thương. Cho nên nói dối một cách thiện ý hay không, nhưng mà nếu như nói dối, Như Ý với Thu Thủy cũng sẽ không có thiện ý mà cho hắn một nhát. "Sư bá rất thông minh, trong lòng ta ngươi là người thông minh trên thế giới này, nhận thức chính xác, tính toán không bỏ sót bất cứ điều gì, cũng không có chuyện gì có thể làm khó người." Lý Dịch có một chút đỏ mặt khoát tay: "Không có, thật ra ta với mấy lời của ngươi nói quả thật còn một khoảng cách rất lớn mà." Dương Liễu Thanh cười nói: "Sư bá không cần khiêm tốn, những cái việc mấy năm nay người làm ta đều thấy." Không nghĩ tới nàng đã lén để ý mình lâu như vậy, Lý Dịch thở dài mở miệng: "Ta hiểu rõ tâm ý của ngươi, nhưng mà sư bá rất thông minh, nhưng mà đối với một số việc lại vô cùng ngốc nghếch." Dương Liễu Thanh nhìn hắn nói tiếp: "Thật ra sư phụ với sư bá có phần rất giống nhau, đều sẽ không có dễ dàng nói ra lời trong lòng, nhưng mà sư bá là nam nhân, có một số việc không thể để nữ nhân mở miệng nói trước được." "Hả? Cái chỗ ngoặt này bẻ có một chút gấp nha." Lý Dịch thật sự chưa kịp tiêu hóa. "Những lời này ta không thể nói với sư phụ, cho nên chỉ có thể nói với sư bá." Dương Liễu Thanh nhìn y nói: "Từ biệt lần này, không biết ngày nào mới có thể gặp lại, cũng không biết còn có thể gặp lại hay không. Sư bá bảo trọng." Nàng nói một câu cuối cùng, dứt khoát quay người đi, đi ra khỏi phòng. Lý Dịch nhìn theo bóng lưng của nàng, thở dài chậm rãi nói: Ngươi, đứng lại." Hắn xoa xoa mi tâm, bởi vì vấn đề này quả thật khiến cho người khác đau đầu. Làm sao ở cổ đại cũng có thể bắt đầu một trận tạo phản thành công như vậy chứ? Suy nghĩ đủ mọi cách, thật sự rất gấp mà. Các bạn vừa nghe xong tập 168 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.